Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3099, chương 3376, Đao Quỷ. Canh 2, Sở Ly cau mày nói, bọn hắn toan tính quá nhiều nha. Hắn sau một khắc dĩ nhiên biến mất, Tố Tâm giật mình, 6 người nam tử cũng kinh ngạc, cầm đao lui về phía sau một bước, lẫn nhau khoảng cách rút ngắn, hình thành phòng ngự xu thế. Vài chục lần hô hấp về sau, bọn hắn còn không dám khinh thường, không dám lộn xộn, tâm thần căng cứng, càng phát ra cẩn thận. Tố Tâm hé miệng cười cười, nàng bỗng nhiên minh bạch, Sở Ly xác thực là ly khai, bởi vì đồng thời gặp nạn quá nhiều, hắn khả năng cảm ứng được chính mình nguy hiểm, cho nên lập tức chạy tới lại chạy trở về. Lại qua vài chục lần hô hấp, 6 cái mang mặt nạ bảo hộ nam tử tự hồ kịp phản ứng, tiến lên trước 2 bước, khí thế lập tức mãnh liệt tới, cuồng bạo như sóng dữ. Tố Tâm lông mày kẻ đen lần nữa nhàu lên, nàng cảm nhận được rét lạnh sát cơ cùng cường hoành lực lượng. Chính mình tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ, cơ hồ bị bọn hắn bao phủ. Sư thúc, Tịnh Tuyết bồng bềnh mà đến, theo nàng tới gần, Tố Tâm thư một hơi. Tịnh Tuyết khí thế gợn sóng như sóng, lại đơn giản tách ra bọn hắn mãnh liệt khí thế, tiêu di mất sóng dữ giống như áp lực. Tố Tâm quay đầu nhìn về phía Tịnh Tuyết, nỗi lòng phức tạp, nàng tại Liên Hoa Tông trong thân phận đặc thù, tu vi giấu giếm, chỉ có Liên Hoa Tông các đệ tử biết được một hai. Ngoại giới không biết, nhưng nàng thông qua 6 người phản ứng, liền minh bạch bọn họ là cố ý tới giết chính mình. Hộ pháp đội chỉ là bị tai họa, 6 người này tu vi cao thâm, đao pháp lăng lệ ác liệt tàn nhẫn, nàng không là đối thủ, rất có thể sẽ ở một dưới đao liền thành vong hồn, thậm chí làm không thành vong hồn. Tịnh Tuyết đi vào về sau, uy hiếp của bọn hắn thoáng một phát biến mất, giống như 6 chỉ ác lang gặp được lão hổ, mặc dù còn đáng sợ hơn, cái đuôi dĩ nhiên kẹp lên, khí thế nhu thuận được vô cùng. Tịnh Tuyết quét mắt một vòng 6 người, thản nhiên nói, bọn hắn lần này vậy mà chỉ phái ra 6 cái gia hỏa. Cổ quái, Tố Tâm nhíu mày trầm ngâm, nàng cảm giác 6 người này là hướng về phía chính mình đến. Cái kia vì sao phải hướng về phía chính mình đâu? Mặc dù mình tại trong tông thân phận đặc thù, sẽ trở thành vi kế tiếp nhiệm tông chủ, nhưng thời gian sẽ rất lâu. Ai cũng không biết hội sẽ không phát sinh chuyện xấu. Hiện tại tông chủ thọ nguyên bất quá 5.000. Còn lại 5.000 năm chuyện phát sinh nhiều lắm. Cho nên hiện tại liền diệt trừ chính mình thật là không cần. Ngoại trừ cái này, nàng lại không thể tưởng được còn có cái gì nguyên nhân. Chính mình xưa nay rất ít xuất hiện tại bên ngoài tông. Dù cho đi ra ngoài cũng dùng một thân phận khác. Cho nên chính mình vắng vẻ vô danh, cũng không có gì cừu nhân. Cái kia vì sao muốn giết mình? Tịnh Tuyết thủ, Cửu U giáo càng ngày càng quá mức. Chẳng lẽ cho rằng chúng ta chỉ biết bị động bị đánh, không sẽ chủ động xuất kích? 6 người trầm mặc không nói. Bọn hắn tay đè trên đao không nói một lời. Khí thế ngưng mà không phát, tựa hồ tại xúc tích lực lượng chuẩn bị một kích chí mạng. Tịnh Tuyết linh giác nhạy cảm, phát hiện bọn hắn ý đồ. Lắc đầu nhìn về phía hư không. Sau một khắc hư không xuất hiện Sở Ly, hắn vừa sải bước đến hai nữ trước mặt, quét mắt một vòng đang tại xúc thế 6 người, thản nhiên nói, sư thúc, sống hay chết. Không đợi Tố Tâm nói chuyện, hắn tiếp tục nói, tổng cộng an bài 10 cái Cửu U giáo cao thủ đứng đầu, muốn giết chúng ta Liên Hoa Tông đệ tử, ta như đi trễ, bọn hắn nhất định sẽ đắc thủ, giết, nhưng đừng hồn phi phách tán. Tố Tâm trầm giọng nói. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, 6 người đều bay rớt ra ngoài, thân trên không trung, mặt nạ trên mặt dĩ nhiên vỡ vụn, lộ ra lần lượt từng cái một dữ tợn khuôn mặt, tựa như lệ quỷ. Ồ, Tố Tâm đôi mắt sáng lóe lóe, kinh ngạc thở nhẹ. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết nhìn về phía nàng. Tố Tâm nói, ta biết rõ thân phận của bọn hắn rồi, lại nguyên lai là đao quỷ. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép. sáu người đều rơi đến rừng cây trước trên đất trống. Vắng lặng bất động, dĩ nhiên chết đi. Sở Ly trực tiếp dùng Chu Thần Lôi Kiếm. Hắn hiện tại dựa vào Chu Thần Lôi Kiếm dĩ nhiên đầy đủ sát nhân. Không cần Thương Vân Thần Kiếm. Giết gà không cần dùng đao mổ trâu. Đao quỷ là cái gì? Tịnh Tiết nhíu mày nói. Tốt như chưa nghe nói qua. Là cửu u giáo tội nhân. Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu nói. Phàm là đệ tử, luôn luôn một ít tâm tính bất chính. Nhiều lần sai nhiều lần phạt. Nhiều lần phạt không thay đổi. Tịnh Tiết nói. Vì vậy lại để cho bọn hắn làm đao quỷ. Thân đao hợp nhất. Buông tha cho chính mình linh hồn. Hết thảy dùng đao làm chủ. Tố Tâm lắc đầu nói. Bọn hắn làm như thế. Có thể đổi lấy cường hoành lực lượng. Lại đã mất đi linh hồn cùng tự chủ năng lực. Triệt để biến thành một thanh đao. Đao tức là hắn. Hắn tức là đao. Tịnh Tiết nói. Đây là một loại cực cao minh đao pháp A. Là đao đạo kỳ thuật. Nghe nói chuyển lại từ cửu U Uyên. Tố Tâm thở dài. Có mất chính tông. Âm độc tàn nhẫn. Quá mức cực đoan. Mặc kệ cực không cực đoan. Uy lực cường đại liền thành. Tịnh Tiết nhíu mày nói. Cửu U giáo đao quỷ có 100 cái. Chúng ta tuyệt không phải đối thủ. Đồng dạng là 6 người. Hộ pháp đội dĩ nhiên là Liên Hoa Tông cao thủ đứng đầu. Lại ngăn không được bọn hắn một đao. Có thể thấy được uy lực của nó. Về phần nói kết quả của bọn hắn. Tội nhân lấy cái chết thứ tội rất bình thường. Làm sao có thể nhiều như vậy? Tố Tâm bật cười. Thực nếu như vậy, Thiên Nam Nam Tông Tứ Tông đều đứng ngồi không yên rồi. Sở Ly nói. Cái này đao quỷ chi luyện pháp có thật lớn tai hại. Cái gì tai hại? Hai nữ đều hỏi. Sở Ly nói. Chỉ công không tuân thủ. Không phải ngươi chết là ta chết. Rất khó trường thọ. Động sẽ hao tổn. Không việc gì đâu. Tố Tâm nói. Bọn hắn nhân đao hợp nhất. Chỉ cần đao tại. Bọn hắn sẽ không phải chết. Tại cửu U Uyên phục sinh về sau. Đao của bọn hắn trực tiếp hội quán chú tu vi cho bọn hắn. Đao của bọn hắn rất khó phá xấu. Tựa như chúng ta Liên Hoa Luân đồng dạng. Tịnh Tiết đạo. Tố Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Như thế phiền toái. Vô cùng vô tận. Tịnh Tiết nhíu mày liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly nói. Cái này giống như tông chủ hỏi rõ ràng. Miễn cho thực gây hạ đại họa. Tịnh Tiết khẽ nói. Bọn hắn muốn giết Tố Tâm sư thúc. Theo ta thấy. Hay là đừng lưu tình liễu. Trực tiếp tiêu diệt là. Giết bọn chúng đi là đủ. Tố Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Không cần hồn phi phách tán. Liên Hoa Tông có năng lực lại để cho đối thủ hồn phi phách tán. Có thể cửu U giáo cũng có thể. Dựa vào cửu U bảo điền. Cũng có thể lại để cho Liên Hoa Tông đệ tử hồn phi phách tán. Triệt để không thể trùng sinh. Hai tông lẫn nhau cố kỵ. Lưu một điểm chỗ trống cho thỏa đáng. Tịnh Tiết nói. Sư thúc. Những đao quỷ này là tai họa. Ta xem bọn hắn tâm tính dữ dằn. Làm việc dễ dàng đi cực đoan. Quá mức nguy hiểm. Ta đi mời bày ra tông chủ. Các ngươi trước chờ. Tố Tâm đạo. Hoa sen toàn nâng nàng lượn lờ mà đi. Tịnh Tiết nhìn về phía Sở Ly. Đều cứu đã tới. Còn có sư tổ nàng. Hết thảy đều tốt. Sở Ly đạo. Tịnh Tiết buông lỏng một hơi. Cửu U giáo muốn tới thật rồi. Thật muốn đánh đứng dậy. Sở Ly trầm mặc, y theo cảm giác của hắn đến xem. Cửu U giáo đã chuẩn bị cho tốt. Muốn phát động lôi đình nhất kích. Về phần vì sao trước hết giết Tố Tâm. Đích thị là có dụng ý khác. Tịnh Tiết nói. Một lớp vừa yên ổn sóng lại lên. Không có thiên thần. Nhân loại bản thân cũng không cần thiết ngừng. Thật đúng là. Chấm ngoặc kép. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu không biết nói cái gì cho phải. Sở Ly cười cười. Người nha, đều là tự tìm phiền não. Không có phiền não cũng phải tìm phiền não đến. Thuận theo tự nhiên a. Tịnh Tiết bỗng nhiên một chưởng đánh ra. Một đạo nhu hòa hào quang rơi xuống. Bao phủ ở một thanh trường đao. Cái này chuôi đao không hề có động tĩnh gì. Tịnh Tiết tiến lên trước một bước. Rồi lại dừng lại. Cảm nhận được xâm nghiêm sát ý. Lại bước trước một bước liền muốn mặt lâm đả kích chí mạng. Nàng cảm giác cái này chuôi đao sống lại bình thường. Giống như một người.